Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, không hẹn mà gặp. 1. Thần miếu quần bên trong, khắp nơi trên đất thi thể, có thị vệ, có tùy tùng, cũng có mấy cỗ đối cấm khu hung hiểm hiểu rõ, dừng lại tại thư tịch bên trên thiếu niên thi thể, bọn hắn giữ lại lấy khi còn sống hoảng sợ, vô thần nhìn bầu trời. Trừ cái đó ra, thì là chết đi thủy mẫu, cùng nhân tộc khác biệt, thủy mẫu tử vong sau hội, sẽ hóa thành một đoàn màu xám bùn hình dáng vật, tràn ngập ra trận trận hôi thối, cùng khi còn sống rực rỡ màu sắc khác hẳn, đồng thời còn tản mát ra nồng đậm đến cực điểm dị chất, xâm nhập chung quanh, ăn mòn hết thảy, mà trận này đột nhiên xuất hiện tai họa. Còn đang kéo dài, theo lấy thiếu niên nam nữ bọn họ hoảng hốt rút lui. Thủy mẫu nhóm gào thét truy kích, tại cái này rừng cây cấm khu bên ngoài, giết chóc cùng tử vong, vẫn như cũ trình diễn. Làm Hứa Thanh đi vào thần miếu quần lúc, đã là một canh giờ sau, đi tại thần miếu quần bên trong. Hứa Thanh nhìn khắp nơi trên đất thi thể, thần sắc bên trên không có quá nhiều biến hóa. Thi thể, hắn gặp quá nhiều, đi ngang qua khắp nơi thị vệ cùng tùy tùng thi thể. Hứa Thanh đem một chút chết đi thủy mẫu thu vào, chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút. Còn như những này thi thể bên trên vật phẩm, gần như đều bị thủy mẫu tử vong sau hình thành nồng đậm dị chất xâm nhập. Không thể dùng, cho đến, Hứa Thanh đi tới một chỗ thi thể bên cạnh, cước bộ của hắn dừng lại. Đây là một cái lão giả tê hy thể, ngực có cái lỗ lớn, chảy ra tiên huyết đã khô cạn, trợn lấy ảm đạm trong hai mắt, tựa như còn lưu lại khi còn sống tiếc nuối. Nhìn cái này cỗ thi thể, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, hắn không phải thần linh, sở dĩ dù là đối phương mua chính mình bảo hiểm, nhưng hắn cũng không có khả năng hoàn toàn bảo hộ hắn an toàn. Nhất là tại mê vụ chưa từng xuất hiện lúc, càng là như vậy. Trầm mặc sau, Hứa Thanh ngồi xổm người xuống, phủ lên lão thạch đầu trợn lấy mắt, lại đem mai táng, không có bia, bởi vì Lôi Đội nói qua, thập hoang giả khi còn sống phần lớn không có thân nhân, cũng không cần đi tế điện, bụi quy bụi, đất về với đất, đây chính là thập hoang giả nhân sinh. Khi còn sống giấy giụa tại thế gian, sau khi chết, yên tĩnh là đủ, loại này bi thương, trên thực tế liền là tuyệt đại đa số thập hoang giả kết cục. Đứng tại lão thạch đầu trước mộ phần, Hứa Thanh nhìn về phía nơi xa ở ngoài vùng cấm doanh địa phương hướng. Hồi ức mấy tháng này nhân sinh, hắn đi vào cái này thập hoang giả doanh địa, đã 4 tháng rồi, huyết ảnh đội trưởng chết rồi. Hỏa Nha chết rồi, Bàn Sơn Mã Tứ chết rồi, Man Quỷ chết rồi, Lão Thạch Đầu chết rồi, Lôi Đội thoái ẩn, Cốt Đao tìm chết, còn có càng nhiều thập hoang giả cũng yên lặng chết rồi. Tàn khốc loạn thế, mạng người như cỏ rác, chỉ có chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể sống sót. Hứa Thanh thì thào, thần sắc chậm rãi lạnh lùng. Quay người rời đi, giờ phút này trời chiều dư huy ở giữa, có gió thổi tới, đem đi xa thiếu niên quần áo thổi đến bay phất phới. Thanh âm này phảng phất cũng mang theo một chút lạnh ý, dần dần yếu ớt, cho đến theo lấy hắn thân ảnh cùng một chỗ biến mất tại trong rừng. Dư huy vẩy xuống, quang mang đã dần dần yếu ớt, nhưng như trước vẫn là dùng sức xuyên thấu qua cây lá rậm rạp. Muốn đem thưa thớt ánh sáng, chiếu rọi trong rừng chạy trên người thiếu niên. Nhưng thiếu niên tốc độ quá nhanh, ánh sáng tựa hồ cũng có chút bất lực đuổi theo. Cho đến không lâu, Hứa Thanh bước chân đột nhiên đình trệ, dừng lại sau hắn cúi đầu nhìn mặt đất, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Không lâu, Hứa Thanh ngồi xổm người xuống, cẩn thận ngửi ngửi, cuối cùng mục quang rơi vào một mảnh trên lá cây. Phía trên kia có một vệt rất khó phát giác bột phấn. nếu không phải là Hứa Thanh đối với độc thảo nắm giữ càng nhiều. Cùng hắn đối với mảnh này cấm khu mùi hiểu rất rõ. Sợ là rất khó phát giác dị thường. Giờ phút này cũng là phân rõ hồi lâu. Hắn mới đưa kia thấm đầy một tầng bột phấn lá cây cầm lấy. Ngưng thần chốc lát sau thì thào đê ngữ. Cụ thể thành phần không biết. Nhưng bên trong tất nhất định có tuế ngô huyết. Hứa Thanh trong mắt có tinh mang lóe lên. Bách đại sư trong khóa học có đối tuế ngô huyết giới thiệu. Loại này huyết có nhất định dược tính. Nhưng càng nhiều là thôi hóa. Sở dĩ phối hợp những dược vật khác. Có thể điều phối thành hấp dẫn đặc biệt định chi thú thuốc dẫn. Thường thường tại đi săn lúc cần. Những cái kia thủy mẫu đến. Có liên quan với đó. Hứa Thanh híp mắt lại. Buông xuống mảnh này mang theo nguy cơ chí mạng Diệp Tử. Lấy ra một bao độc phấn ở trên người vẩy xuống. Dùng cái này đến tách ra mới dính vào tuế ngô huyết khí tức sau. Thân thể của hắn nhoáng một cái. Đổi cái phương hướng trước đi. Hứa Thanh không có ý định tiến về lão thạch đầu mang tới những thiếu niên kia thiếu nữ chỗ rút lui. Chỗ, việc này không có quan hệ gì với hắn. Không muốn tham dự trong đó. Liền xem như trong những người này có Trần Phi Nguyên bằng hữu. Hắn cũng không có có nghĩa vụ đi trợ giúp. Lại những người này bên người có thể cùng đại thủy mẫu giao chiến cường giả. Đối Hứa Thanh mà nói, đồng dạng nguy hiểm, trọng yếu nhất chính là những thiếu niên này nam nữ bên trong, đại khái suất, sao tỷ lệ, có người cố ý dẫn tới thủy mẫu, mục đích là cái gì không biết. Sở dĩ phát giác phương vị của bọn hắn sau, Hứa Thanh cải biến phương hướng, lượn quanh một vòng, tại sắc trời bắt đầu tối lúc về tới trong hạp cốc dược phòng bên trong. Đem chỗ hái dược thảo cất kỹ sau, hắn tiếp tục nghiên cứu bạch đan. Chỉ là Hứa Thanh mặc dù không có đi những thiếu niên kia nam nữ rút lui chỗ, nhưng khi đêm khuya đến lúc tại dược phòng bên trong điều phối thảo dược, Hứa Thanh vẫn là nghe được xa xa oanh minh cùng tiếng chém giết lại càng ngày càng gần. Cái này khiến hắn mày nhăn lại, cho đến tiếng bước chân cũng truyền tới sau. Hứa Thanh thầm than một tiếng, hắn đứng người lên, đi ra dược phòng, mượn lấy ánh trăng thấy được hẻm núi cửa vào phương hướng. Nơi đó có kinh hỉ thanh âm truyền đến, nơi này có đầu lộ, mọi người mau vào. Theo lấy thanh âm xuất hiện, là mấy cái áo lấy tàn phá rất là chật vật thiếu niên. Trên mặt bọn họ mang theo hoảng sợ, phía sau còn có hơn 10 người. Phần lớn là tuổi bọn họ tương tự đồng bạn, còn có 7-8 cái toàn thân thương thế thị vệ, hết thảy hơn 20 người, nhao nhao chạy vào hẻm núi sau. Tại mấy người thị vệ kia liều mạng canh giữ ở cửa vào lúc, những này sau kiếp nạn sức sống thiếu niên nam nữ, cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, đồng thời chú ý tới trong hạp cốc hoàn cảnh, bọn hắn rất mau nhìn đến Hứa Thanh dược phòng. Cũng nhìn thấy đứng ở nơi đó Hứa Thanh. Có người. Khi nhìn đến Hứa Thanh một cái chớp mắt, những thiếu niên này nam nữ như kinh cung chi điểu, kinh hô bên trong lập tức rút lui. Phía sau thị vệ cũng có 3 người phi tốc đến, mang theo cảnh giác cùng sát cơ nhìn về phía Hứa Thanh. Cái này sát cơ để Hứa Thanh mục quang có chút băng lãnh lạnh. Hắn lạnh lùng đảo qua mấy cái này thị vệ sau, lại nhìn về phía đám thiếu niên kia nam nữ, bên trong có 2 người, để hắn trọng điểm lưu ý thoáng cái, một người trong đó niên kỷ so với hắn lớn một điểm, ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ, mặc dù trên thân cũng là chật vật, nhưng cùng người bên ngoài khác biệt, trên mặt hắn bối rối rất ít, ngược lại là cảnh giác chiếm đa số, một vị khác thì là một thiếu nữ. Tướng mạo rất là ngọt ngào, áo lấy mặc dù ô uế, lại mang theo hoảng sợ, có thể xem quen rồi nhân sinh muôn màu Hứa Thanh, liếc mắt liền nhìn ra người này hoảng sợ hư giả thành phần rất lớn. Nhất là, nàng này tay phải mang theo một cái thủ sáo, nhìn tựa hồ là vì sạch sẽ, có thể đối tại dùng độc Hứa Thanh mà nói, Thủ sáo tác dụng có rất nhiều, tỉ như vẩy bột thuốc, tám cái thị vệ, tu vi tại ngưng khí 6-7 chi gian, những người khác tu vi tầng 5 trở xuống, chia làm 3 cái đoàn nhỏ đội, duy chỉ có 2 người kia, nam tu vi tầng 7 dáng vẻ, nữ, hẳn là dẫn thủy mẫu chi nhân, còn như mấy cái kia cùng đại thủy mẫu giao chiến cường giả, cũng không ở tại bên trong, đại khái suất, sao tỷ lệ, là đem đại thủy mẫu dẫn đi. Đây là Hứa Thanh thói quen, mà những thiếu niên kia nam nữ căn bản là không có cách nghĩ đến. Hứa Thanh chỉ là quét qua, liền nhìn ra như thế nhiều chi tiết chỗ, nhưng những thị vệ này hiển nhiên cùng những thiếu niên kia nam nữ khác biệt. Bọn hắn cảm nhận được Hứa Thanh trong mắt băng lãnh, lại mắt nhìn dược phòng, trong lòng đều cảnh giác mãnh liệt, có thể tại cấm khu bên trong tìm tới dạng này hẻm núi, lại tại trong hạp cốc xây dựng ốc xá, đây hết thảy đều đại biểu người thiếu niên trước mắt này. Không những đối với cấm khu quen thuộc, càng là ở lại đây, dạng này người, cực kỳ nguy hiểm, đạo hữu, nhà ngươi đại nhân có đó không? Chúng ta không có ác ý, chỉ là bên ngoài dị thú truy kích, sở dĩ nhờ vào đó chỗ tránh né, trời vừa sáng. Chúng ta liền rời đi, chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Mấy cái này thị vệ bản năng ngôn ngữ khách khí, lời của bọn hắn cũng làm cho phía sau những cái kia chưa tỉnh hồn thiếu niên nam nữ cảm thấy không thích hợp, nhao nhao nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn bên trong lớn tuổi nhất thiếu niên kia nhìn nhiều Hứa Thanh vài lần, thần sắc lộ ra ngưng trọng, còn như mang theo thủ sáo thiếu nữ thì là nheo lại mắt, nàng lướt qua dược phòng, cũng ngửi thấy bốn phía nhàn nhạt thảo dược mùi. Đối với người thiếu niên trước mắt này, có nhận biết, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, nhìn bọn họ một chút, lại nhìn về phía lối vào, nửa ngày sau không nói chuyện, ngầm thừa nhận bọn hắn tồn tại, quay người đi hướng dược phòng. Hắn ngầm thừa nhận, làm cho này thị vệ nhẹ nhàng thở ra. Mà bọn hắn phía sau những thiếu niên kia nam nữ, phần lớn thấp thỏm, duy chỉ có kia mang theo thủ sáo thiếu nữ, trong mắt khác thường mũi nhọn hiện lên sau, dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí lại thanh âm ủy khuất. Thấp giọng mở miệng, hết chương.